Xin chào các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hảo, bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Hồi 130, đạt được ước muốn. Vân Triệt dốc hết tốc độ lượn về. Khi trở lại Yêu Hoàng Đại Điện, Tiểu Yêu Hậu đã không còn ở trong đó, chỉ còn mấy thị nữ hoàng tộc đang yên tĩnh quét dọn. Nhìn thấy Vân Triệt tiến vào, các nàng vội vã buông công việc trong tay xuống, quỳ gối hành lễ với Vân Triệt. Tiểu Yêu Hậu đã chiếu cáo tin tức lập gia đình với thiên hạ, cũng khiến cho thân phận của Vân Triệt xưa đâu bằng nay. Tiểu Yêu Hậu đâu? Vân Triệt tiến lên hỏi. Bẩm Vân thiếu gia chủ, sau khi ngài rời đi không lâu, Tiểu Yêu Hậu đã trở về tẩm cung. Thị nữ đứng đầu cung kính nói. Vân Triệt liền xoay người, lơ lửng người bay lên, bay thẳng về phía tẩm cung của Tiểu Yêu Hậu. Tẩm cung của Tiểu Yêu Hậu im hơi lặng tiếng, nàng một mình im lặng đứng trước cửa sổ, yên tĩnh giống như búp bê bằng ngọc không có sinh mạng. Sau khi từ Yêu Hoàng Đại Điện trở về, nàng vẫn luôn đứng ở chỗ này, vẫn duy trì tư thái như vậy thật lâu, thật lâu. Một luồng khí tức từ xa đến gần, cấp tốc đến gần tẩm cung. Lúc tới gần cũng không có dè dặt, cẩn trọng thả chậm tốc độ lại, thu liễm hơi thở. Chân mày Tiểu Yêu Hậu nhíu lại, nhưng lập tức nàng nhận ra chủ nhân của khí tức này, vừa định mở miệng nói liền nuốt xuống. Chỉ có đôi mắt như thủy tinh xuất hiện run run trong khoảnh khắc, dám trực tiếp đi vào tẩm cung của Tiểu Yêu Hậu như vậy. Nhìn chung toàn bộ huyễn yêu giới chỉ có một mình Vân Triệt, đổi lại người khác cho dù dám, còn chưa tới gần sẽ bị Tiểu Yêu Hậu một trận lửa đốt thành tro. Vân Triệt cũng không cố hết sức, thả nhẹ bước chân, thẳng tắp đi đến. Nơi này là tẩm cung của huyễn yêu đế, lại vô cùng đơn giản, không hề đáng nói đến hai chữ xa hoa, thậm chí không bằng cả khuê phòng của một nữ tử nhà giàu có bình thường. Nhất là bên trong còn lộ ra vẻ lạnh lẽo, vắng nặng thật sâu, khiến cho người ta đi vào nơi này, hô hấp đều sẽ theo bản năng thu liễm lại. Vân Triệt đã không phải là lần đầu tiên không thông báo liền nghênh ngang xông tới, nhưng lúc trước mỗi lần đều chỉ có hai kết quả. Một là trước khi tiến đến bị Tiểu Yêu Hậu một trưởng đánh ra ngoài, một cái khác là sau khi đi vào lập tức bị Tiểu Yêu Hậu một trưởng đánh ra. Nhưng lần này Tiểu Yêu Hậu đứng trước cửa sổ trúc lại yên tĩnh không tiếng động, chỉ chừa cho Vân Triệt một bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt, giống như vốn không phát hiện ra hắn đến. Vân Triệt đứng ở cửa tẩm cung yên lặng nhìn bóng lưng của nàng, lại thủy chung không đợi được giọng nói và quay đầu của nàng. Trong không khí hắn mơ hồ ngửi được khí tức cô tịch và thương tổn giá lạnh, khiến trong lòng hắn hơi đau đớn. Hắn cất bước chậm rãi đi về phía Tiểu Yêu Hậu, đi thẳng đến phía sau Tiểu Yêu Hậu, sau đó giang hai tay ra vòng trên eo nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực mình. Toàn thân Tiểu Yêu Hậu đột nhiên run lên, áo bào màu xám rất rộng rãi, nhưng thân thể của nàng lại vô cùng mỏng manh, nhất là vòng eo nhỏ bé và yếu ớt của nàng giống như ngọn liễu non mềm đón gió. Đừng nói cánh tay Vân Triệt, cho dù là hai bàn tay đều hoàn toàn có thể dễ dàng ôm lấy. Chính là Vân Triệt còn chưa kịp cảm nhận được độ ấm của ngọc thể thiếu nữ trong ngực, một lực mạnh như vạn quân liền đánh lên trên lồng ngực của hắn. Rầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể Vân Triệt nhất thời như một viên đạn pháo bị bắn ra, đánh bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng nện lên trên tường, chấn động đến toàn bộ tẩm cung đều rung rung. Nàng có thể đừng xuống tay ngoan độc như vậy được không? Vân Triệt phủi bụi bặm vỡ ngọc trên người xuống, run run rẩy rẩy đứng lên, miệng hung hăng hút một hơi khí lạnh. Trăm năm này đã sớm khiến bản thân Tiểu Yêu Hậu có ý thức phòng ngự rất mạnh, đánh văng Vân Triệt ra hoàn toàn chính là phản ứng theo bản năng của nàng. Mặc dù khi đánh Vân Triệt ra trong khoảnh khắc nàng liền hối hận, nhưng Tiểu Yêu Hậu vẫn như cũ cứng rắn, lạnh mặt xuống, trầm giọng nói: tự mình chuốc lấy cực khổ, đổi lại là người khác dám xúc phạm bổn hậu như thế đã sớm chết vạn lần. Này, ta và người khác có thể giống nhau sao? Ta là người sẽ lập tức trở thành phu quân của nàng, cũng chính miệng nàng tuyên bố muốn lập gia đình với ta, ta ngay cả ôm nàng một chút đều không được sao? Vân Triệt căm giận nói. Có lẽ bởi vì mình hơi đuối lý như vậy, Tiểu Yêu Hậu quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn nói: ngươi lại quay lại làm gì? Vân Triệt cuối cùng phủi sạch bụi bặm ở trên người, tỏ vẻ vô tội nói: ta quay lại chỉ muốn nói cho nàng biết, ta bằng lòng thuận theo ý nguyện của nàng, sau khi lập gia đình với nàng liền gia nhập Yêu Hoàng tộc các nàng. Mắt Tiểu Yêu Hậu nhất thời lảo đảo. Ngươi nói là thật? Đương nhiên là thật. Vân Triệt tỏ vẻ hơi uất ức. Mới vừa rồi ở trong Yêu Hoàng đại điện, ta bởi vì bài xích theo bản năng, không nghĩ quá nhiều, trở về tỉnh táo lại, sau đó ta liền ý thức được nàng đối với ta mà nói còn quan trọng hơn cái mà ta gọi là tôn nghiêm của nam nhân xa xa. Nếu ta vì tự tôn buồn cười của chính mình, ngay cả quyết đoán gánh vác trọng trách gia tộc cùng nàng cũng không có, ta đây cũng không có tư cách trở thành phu quân của nàng. Tiểu Yêu Hậu nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Giây lát, nàng quay mặt sang chỗ khác nhìn qua cửa sổ, trong mắt hoàn toàn mông lung. Cảm ơn ngươi. Đổi lại là bất cứ nam nhân nào khác ở huyễn niêu giới, nếu có thể lọt vào mắt xanh của tiểu yêu hậu, đừng nói gia nhập bộ tộc yêu hoàng, đó là toàn tộc đều phải đổi thành họ huyễn, cũng sẽ cam tâm tình nguyện, mừng rỡ như điên. Nhưng nàng biết, Vân Triệt không giống vậy. Hắn là người cho dù đối mặt với linh hồn kim ô đều không hề có một chút khiếp đảm và lùi bước. Sao lại sẽ thèm nhỏ dãi danh hiệu vương tộc huyễn yêu nàng? Hắn nhượng bộ như vậy quá mức chân quý. Ha ha ha, Vân Triệt cười to. Nàng chính miệng tuyên bố với thiên hạ, ta lập tức sẽ thành phu quân của nàng, còn cần gì phải nói cảm ơn ta. Chính là đối mặt với phu quân tương lai của nàng, nàng xuống tay còn ngoan độc hơn trước kia. Trên người ta còn đau không tính, nhưng lòng càng đau. Cánh môi tiểu yêu hậu mấp máy. Tuy rằng nàng rất rõ ràng, cho dù giọng điệu, vẻ mặt hay động tác hút khí của Vân Triệt đều là giả vờ, nhưng nàng hung hăng đánh Vân Triệt ra cũng là sự thật. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áy náy. Hiện giờ lòng ta rất đau, cho nên muốn gia nhập vào bộ tộc yêu hoàng mà nói, nàng phải đáp ứng ta một điều kiện đi kèm. Điều kiện gì? Vân Triệt híp mắt, vô cùng nghiêm túc nói. Rất đơn giản, để cho ta ôm nàng một lát. Chính là hiện giờ. Nếu là bình thường, Vân Triệt nói ra những lời này tuyệt đối sẽ bị tiểu yêu hậu vung tay đánh ra. Nhưng mà từ sau khi chính miệng nàng tuyên bố muốn lập gia đình với Vân Triệt, vào 7 ngày sau, quan hệ vốn vi diệu giữa hai người cũng đã do nàng dùng hết tất cả dũng khí và ý niệm bước ra một bước này mà có biến đổi. Nếu là phu thê, ôm ấp nhau vốn là chuyện không thể bình thường hơn. Huống chi ta không quen bị người khác đụng chạm. Ánh mắt tiểu yêu hậu trốn tránh, ngay cả giọng nói cũng đã không còn cứng rắn, lạnh lẽo. Đó là người khác, ta không phải là người khác. Vân Triệt đi tới gần nàng, theo từng bước chân tới gần, hắn có thể cảm nhận được hô hấp của tiểu yêu hậu dần trở lên hỗn loạn. Ta biết, những năm này tới nay, mỗi một ngày nàng đều phải thừa nhận áp lực cực lớn, cũng mỗi một giây đều phải cảnh giác nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Cho nên ý thức phòng vệ của bản thân nàng sớm đã mãnh liệt, gần như trở thành bản năng. Vừa rồi nàng đánh văng ta ra, ta cũng rõ ràng nhất định không phải do nàng cố ý. Hiểu biết này của Vân Triệt không phải chỉ nói suông, mà là chân chính sáng tỏ trong lòng. Bởi vì những năm ở Thương Vân Đại Lục kia, tình cảnh của hắn còn hiểm ác hơn tiểu yêu hậu không biết bao nhiêu lần. Bản năng phòng vệ này của tiểu yêu hậu, hắn có giống vậy, hơn nữa tới một mức độ nào đó còn mãnh liệt hơn tiểu yêu hậu. Cho dù ở trong nơi an toàn nhất của Vân gia, giấc ngủ của hắn vĩnh viễn chỉ có 7 thành mà thôi, nhưng ta lập tức sẽ trở thành phu quân của nàng. Về sau chính là một nửa sinh mệnh kia của Huyễn Thải Y nàng, là người bằng lòng cùng nàng, cùng đối mặt với tất cả, gánh vác tất cả. Vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với nàng, sẽ cố gắng đi vào thế giới của nàng. Nàng vĩnh viễn không cần bố trí phòng vệ, cũng là người duy nhất trên thế giới này có thể ôm ấp nàng, giống như khi ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Khi đó chúng ta cùng đối mặt với Minh Vương, ta ôm nàng cùng nhau rơi vào vùng biển tử vong. Khi đó nàng gắt gao ôm lấy ta, không bài xích cũng không muốn tránh ra, bởi vì khi đó vận mệnh của hai người chúng ta tương liên chặt chẽ, muốn sống cùng sống, phải chết cùng chết. Vận mệnh tương liên giữa chúng ta này không hề chỉ có trong một tháng ngắn ngủi trong vùng biển tử vong kia, về sau vĩnh viễn đều là vậy. Hơi bất chi bất giác, giọng nói của Vân Triệt đã gần ở bên tai, đôi cánh tay đã trong giọng nói dịu dàng chậm rãi ôm trên bờ eo nhỏ bé và yếu ớt của nàng. Phía sau lưng nàng cũng dựa vào một lồng ngực ấm áp. Lần này tiểu yêu hậu không hề dãy giụa, ngay cả thân thể cứng ngắc trong khoảnh khắc đều không có. Suy nghĩ của nàng cũng theo giọng nói của Vân Triệt về tới trong một tháng ôm ấp chặt chẽ trong vùng biển tử vong. Trong chậm rãi, nàng ý thức được mình bị Vân Triệt nhẹ nhàng ôm lấy, nhưng thân thể lại không phóng thích ra bài xích theo bản năng kia, trong tâm linh càng không có, chỉ có một cảm giác ấm áp khiến thân thể nàng còn có linh hồn nàng chậm rãi thả lỏng. Trong lòng ôm ấp giống như thân hình của một thiếu nữ nhỏ tuổi, gần như còn bé bỏng hơn mạt lị. Từ trên thân thể nàng truyền đến không phải là ý lạnh khoan tim như băng, mà là trong mềm mại mang theo một chút khí tức thiếu nữ hoảng loạn. Tuy rằng ban đầu khi ở trong Kim Ô Lô Viêm Cốc, bọn họ đảo phượng điên loạn không biết bao nhiêu lần, nhưng ở trong yên tĩnh như vậy ôm nàng cho đến hôm nay mới đạt được ước muốn. Vân Triệt nhắm mắt lại, mỉm cười mà thỏa mãn nói: hôm nay nàng bỗng nhiên tuyên bố muốn lập gia đình với ta, thật sự khiến cho ta kinh ngạc, nhưng hơn nữa là kinh hỉ. Xem ra thật sự may mà hôm đó ta mắng to nàng một trận, bằng không nếu như nàng cố ý cự tuyệt ta ngoài ngàn dặm mà ta không có năng lực cưỡng ép nàng mang đi, có lẽ ta sẽ thật sự tiếc nuối cả đời. Tiểu yêu hậu, về sau nàng sẽ không lại cô đơn một mình. Có chuyện gì ta sẽ đều cùng nàng gánh vác. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, ban đầu ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc ta liều mình cứu nàng là vì gia tộc, vì di chí của gia gia ta. Nhưng sau này ta bởi vì nàng là thê tử của ta, tuy rằng bây giờ ta còn quá yếu, nhưng mà ta sẽ cố gắng trưởng thành, trưởng thành đến có thể để cho nàng yên tâm dựa vào, lại không cần thừa nhận bất cứ áp lực cùng nguy hiểm nào. Tin tưởng ta được không? Lại bắt đầu rồi. Cố tình có nhiều nữ nhân ngu ngốc trúng chiêu của sắc ma này như vậy. Mạt Lị thầm oán hận một câu trong đầu Vân Triệt, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền phong bế thính giác. Ngôn ngữ như vậy, cả đời này tiểu yêu ngậu chưa từng nghe thấy. Một cảm giác cực kỳ xa lạ, không cách nào hình dung lan tràn trong tâm hồn nàng, còn có toàn thân. Kia giống như là một cảm giác tâm linh mà thân hình đều phải hòa tan. Chậm rãi, nàng cảm giác thân thể của mình càng lúc càng mềm, cuối cùng gần như mất đi tất cả khí lực, hoàn toàn dựa vào toàn bộ sức nặng của thân thể trên người của nam tử sau lưng. Bên môi tràn ra một tiếng than nhẹ, nhỏ đến không thể nghe thấy. Sau khi trở thành thê tử của ta, ta liền gọi nàng là Thải Y, được không? Cánh tay Vân Triệt bắt đầu thu lại, khiến thân thể thiếu nữ trong lòng và mình càng dính chặt thêm một phần. Về sau, mỗi ngày đều để cho ta ôm nàng như vậy được không? Nàng yên tâm, về sau mạng của nàng chính là mạng của ta, mệnh số 3 năm của nàng, cho dù đó là khẳng định của thần, ta cũng không tiếc tất cả đi phá vỡ. Cho nên trong 3 năm này, nàng nhất định đừng tin tưởng rằng mình thật sự chỉ có 3 năm tuổi thọ, mà phải tin tưởng ta, nhất định có thể tìm được kỳ tích phá vỡ cái gọi là mệnh số 3 năm, liền giống như chúng ta có thể sống sót đi ra từ trong biển lửa tử vong, được không? Vân Triệt nhẹ nhàng rủ rỉ ở bên tai tiểu yêu hậu, tuy rằng mềm nhẹ nhưng từng chữ đều như chặt đinh chặt sắt. Hắn cảm giác được ngọc thể ở trong lòng mình càng lúc càng mềm mại, hai tay cũng chậm rãi hướng về phía trước, đồng thời phủ lên trên bộ ngực sữa hơi gồ ghề của nàng. Trong tay nàng lập tức là hai khối mềm mại tinh tế, tuy rằng cách hai tầng áo mỏng nhưng vẫn như cũ trơn mềm, giống như nước suối trong veo ngọt ngào quét lên. Hai lụ hoa nho nhỏ run run ở trong lòng bàn tay hắn, khiến cho hắn không nhịn được thu tay lại, nhẹ nhàng xoa nắn. Dầm! Ba thị nữ ở tầm cung của yêu hậu đang nói cười đi đến, bàn luận tự nhiên là hôn sự của tiểu yêu hậu và Vân Triệt. Các nàng là người gần tiểu yêu hậu nhất, đã sớm có chỗ phát hiện và dự đoán về tình cảnh vi diệu giữa tiểu yêu hậu và Vân Triệt. Mà các nàng còn chưa tới gần tầm cung, liền đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng nổ giống như sấm dậy. Một bóng người kèm theo tiếng nổ lớn bay ra, sau đó hung hăng rơi xuống trước người các nàng, khiến các nàng kinh hãi nhất tề kêu to. Đợi đến khi thấy rõ người ngã xuống ở trước người các nàng, ba người thị nữ đồng thời nở nụ cười. Thị nữ áo đỏ dẫn đầu phía trước tiến lên, cười tủm tỉm nói, Vân thiếu gia chủ, sao ngươi lại bị tiểu yêu hậu đánh ra rồi? Hi hi, hai thị nữ phía sau đều che miệng mà cười. Tuy các nàng chỉ là thị nữ, nhưng Vân Triệt không hề tỏ vẻ gì với các nàng, ngược lại đều dùng tỉ tỉ để xưng hô, khiến cho hảo cảm và kính trọng của các nàng đối với Vân Triệt tăng lên gấp bội. Còn không cần dè dặn cẩn trọng, Vân Triệt từ trên mặt đất đứng lên, vừa lau cho bụi trên mặt vừa nghiêm mặt nói, ba vị tỷ tỷ, các ngươi có phát hiện ra không, tiểu yêu hậu xuống tay với ta càng ngày càng nhẹ. Đúng vậy đó, trước kia Vân thiếu gia chủ đều bị đánh đến ngoài mấy dặm, còn lần này, thị nữ áo đỏ đảo mắt đẹp nỗ lực nhịn cười nói, hình như mới xa nửa dặm, bởi vì Vân thiếu gia chủ sẽ lập tức trở thành phu quân của tiểu yêu hậu đương nhiên sẽ không nỡ xuống tay nặng. Thị nữ áo lam khẽ cười nói, phụ, ta đường đường là nam nhi bảy thước, lười chấp nhặt với nữ nhân như vậy, chờ nàng trở thành lão bà của ta, còn dám không nghe lời như vậy, cho dù nàng ấy là tiểu yêu hậu, cũng phải ra pháp hầu hạ. Vân Triệt khí thế giạt rào nói, vừa nói xong còn hơi chột dạ liếc mắt nhìn về phía tẩm cung, sau đó khoát tay nói, ba vị tỷ tỷ, trong nhà ta còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. A, Ngọc Y tỷ tỷ, ngực của ngươi hình như lại lớn nha. Vù, Vân Triệt lưu lại một tiếng cười dâm đãng, sau đó nhanh như chớp trốn không thấy. Chán ghét, nữ hài áo đỏ vô ý thức đưa tay che lại bộ ngực của mình, đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. Hai người thị nữ khác đã cười lăn cười lộn, thật hiển nhiên trong khoảng thời gian này các nàng đã sớm bị Vân Triệt đùa quen. Tin tức tiểu yêu hậu lập gia đình với Vân Triệt trong vòng một ngày ngắn ngủi đã thông qua vô số truyền âm phù truyền khắp toàn bộ huyễn yêu giới. Ở trước mặt tin tức to lớn này, truyền âm phù thiên lý vạn lý vốn vô cùng chân quý đều giống như không lấy tiền, đoán chừng một ngày này số truyền âm phù tiêu hao còn nhiều hơn mười mấy năm đã sử dụng cộng lại. Đương nhiên ở dưới thôi động của Vân Triệt kèm theo tin tức kinh thiên này là Vân Triệt được Kim Ô thần linh ban cho huyết mạch Kim Ô thuần khiết. Hai người kết hợp là vì thuần khiết huyết mạch Kim Ô, cũng vì kéo dài bộ tộc yêu hoàng, càng là ý chỉ của Kim Ô thần linh. Vì thế tạp âm, tranh luận và chất vấn vốn nên có không có xuất hiện, tràn ngập toàn bộ huyễn yêu giới. Chỉ có đủ loại âm thanh ca ngợi và kinh thán. Chỉ có điều đối với bá chủ một phương mà nói, tin tức này quả thật giống như thiêu một trận lửa lên trên mông bọn họ. Cái gì? Bảy ngày sau? Có lầm hay không? Nhanh đi truyền âm xác nhận. Có phải ngươi nghe lầm rồi không? Cái gì đúng là 7 ngày sau? Má nó, thành chủ, bây giờ nên làm cái gì? Cái gì nên làm gì? Lập tức chuẩn bị huyền chu thượng đẳng nhất và huyền tinh thượng đẳng nhất. Một canh giờ sau, không, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát. Nhanh đi, đại hôn của tiểu yêu hậu còn là do Kim Ô thánh thần ban tặng. Nếu đuổi không kịp, về sau lão tử đừng mong lăn lộn ở huyễn yêu giới. Vậy chuyện chuẩn bị hạ lễ còn có thời gian chuẩn bị cái rắm. Lập tức đi kho bảo vật, mang theo toàn bộ bảo vật dược liệu thượng đẳng nhất. Có thể mang theo bao nhiêu, mang bấy nhiêu. Nhanh đi. Cảnh tượng giống vậy ở các nơi trên huyễn yêu giới, nhất là nơi cách xa yêu hoàng thành trình diện vô cùng tới tấp. Theo tin tức cấp tốc truyền bá, gần như toàn bộ huyễn yêu giới sôi trào lên. Huyền chu trong ngày thường khó gặp được, không ngừng từ trên không gào thét mà qua. Cho dù là quyền quý một phương, trong ngày thường luyến tiếc sử dụng tinh thạch, cũng ước gì nhét toàn bộ tích tụ vào trong huyền chu để cho nó bay càng nhanh một chút. Trong yêu hoàng thành càng ngày đêm náo động ồn ào, 12 gia tộc trên trăm vương phủ toàn bộ lo trong lo ngoài xoay quanh, gần như không ngừng lại một lúc. Hơi bất chi bất giác, 7 ngày đã yên lặng mà qua. Yêu hoàng thành cũng càng ngày càng thêm náo nhiệt, ngay cả màu sắc cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn thành răng đèn kết hoa, thảm đỏ tung bay, màu vàng chói lọi tượng trưng của hỏa diễm Kim Ô càng tràn ngập mỗi một góc. Từ trên bầu trời bao la xa xôi nhìn lại, yêu hoàng thành khổng lồ vốn bao phủ màu trắng bệch đã trở nên ánh vàng rực rỡ. Ngày tiểu yêu hậu đại hôn, trời còn chưa sáng, yêu hoàng thành đã vô cùng náo nhiệt. Vô số yêu hoàng quanh thân mang giáp vàng, giáp đỏ uy phong lẫm liệt thủ ở một góc trong thành. Trên không bay múa đủ loại huyền thú cường đại, trong ngày thường khó gặp, thậm chí chỉ ở trong truyền thuyết. Trên lưng mỗi con huyền thú đều đứng vững một huyền giả khí tức vô cùng cường đại. Dị động gì của yêu hoàng thành đều đừng mong tránh được linh giác của bọn họ. Gần như toàn thành biến thành trải thảm đỏ, một đám thiếu nữ váy dài màu sắc rực rỡ, tay lắc hoa tươi, dọc theo thảm đỏ tươi đẹp mà đứng, tay áo phấp phới đẹp không sao tả xiết, trở thành phong cảnh cực kỳ chói mắt một đường. Tuy rằng cách nghi thức đại hôn còn vài canh giờ nữa, nhưng các quý tộc bá chủ các nơi tiến đến chầu mừng đã sớm đi tới trước yêu hoàng đại điện, kiễng chân chờ đợi. Trăm năm trước, nghi thức đại hôn của tiểu yêu hoàng và tiểu yêu hậu còn ở ngay trước mắt. Trăm năm đã qua, phong vân biến hóa, hiện giờ tiểu yêu hậu lấy thực lực vô cùng mạnh mẽ, độc tài quyền to ở huyễn yêu, không người dám nghịch. 12 gia tộc thủ hộ, các vương phủ còn toàn bộ quy tâm. Vốn tưởng rằng huyết mạch yêu hoàng nhất định cắt đứt, lại ở dưới thần lực và ban ơn của Kim Ô thánh thần, từ đây có thể kéo dài. Cho dù là kẻ nào đều có thể cảm giác được, lần đại hôn này chính là mở một màn lịch sử hoàn toàn mới của huyễn yêu giới. Vân Triệt đã trải qua hai lần nghi thức lập gia đình, chỉ có điều lần này có khác biệt rất lớn với hai lần trước. Tập tục của huyễn yêu giới với thiên huyền đại lục vốn có khác biệt không nhỏ. Hơn nữa đây là đại hôn hoàng tộc, Vân Triệt còn ở rể. Chỉ có điều Vân Triệt thật sự không hề khẩn trương gì. Những ngày này toàn thành đều bận rộn thành hỗn loạn, chỉ có hắn vô cùng nhàn nhã. Trước đêm đại hôn, Vân Triệt liền rời khỏi Vân gia, đi vào yêu hoàng cung, còn có 8 thị nữ xinh đẹp hầu hạ bên người. Trời mới vừa hơi sáng, hắn liền bị các thị nữ này nhẹ giọng đánh thức. Yêu quân điện hạ, xin cho chúng nô tỳ tắm rửa thay quần áo cho ngài, lập gia đình với tiểu yêu hậu. Thân phận của Vân Triệt cũng từ Vân thiếu gia chủ biến thành yêu quân. Chỉ có điều cho đến bây giờ, Vân Triệt đều không biết yêu quân này rốt cục là chỉ quân chủ của huyễn yêu giới hay là phu quân của tiểu yêu hậu. 8 thị nữ này đều là do tiểu yêu hậu tự mình lựa chọn, từng người xinh đẹp, ngay cả khí chất cũng không phải nữ nhi thế gia bình thường có thể so sánh bằng, ngay cả huyền lực đều mạnh tới bá huyền cảnh. Trên người các nàng chỉ mặc một tầng lụa mỏng manh trắng như mây, lúc di chuyển mùi thơm cơ thể tràn đầy, ngọc thể ẩn hiện, còn mê người hơn loãn lồ vạn phần. Vân Triệt được các nàng đỡ dậy từ trên long tháp, khoác thêm áo đơn, đeo giày nhẹ, lại được các nàng nâng tới trước hồ tắm. Đi mỗi một bước, bộ ngực mềm mại của thiếu nữ đều sẽ mềm mại đè xuống cánh tay hắn, khiến cả người hắn có phần nhẹ bổng. Hồ tắm rất lớn, sương mù ngập trời. Cho dù là bốn phía hay đáy hồ, đều từ huyền ngọc thiên trì xa xỉ nhất trải thành, màu sắc trắng ngọc đẹp đẽ tuyệt luân. Vân Triệt cởi hết áo khoác, nhẹ nhàng được dẫn vào trong hồ tắm. Tám thị nữ xinh đẹp cởi lụa mỏng trên người, thân thể mềm mại, xinh đẹp như tuyết trần trụi. Bốn người ở trong hồ khẽ vẫy cánh hoa màu sắc khác nhau, bốn người giống như rắn mềm quấn quanh phía thân thể của Vân Triệt, dùng tay tuyết và ngọc thể trắng sạch cho hắn. Tuy rằng các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân, nhưng trong mắt như thủy tinh không hề có khiếp đảm và bài xích, chỉ có thần thánh tinh thuần và hiếu kỳ rất mông lung. Đợi Vân Triệt tắm rửa xong, sắc trời đã sáng trưng. Chúng nữ hầu hạ Vân Triệt mặc một bộ kim y quý giá đẹp đẽ, buộc đai ngọc kim vàng, đầu đội hoa quan vàng ròng, một thân trang phục cực kỳ đẹp đẽ, quý giá, cũng tự nhiên khiến Vân Triệt sáng rọi lên, khí chất lỗi lạc, khiến chúng nữ nhìn vào trong mắt gợn lên từng vòng ánh sáng lạ. Trước yêu hoàng đại điện, chúng khách cũng đã bắt đầu nhập điện. Người chủ trì đọc tên của người này còn dọa người hơn người khác, mà hạ lễ bọn họ trình lên càng làm món này kinh người hơn món kia. Không quá bao lâu, chỗ hạ lễ đã chồng chất thành núi nhỏ, mà lấy ra một món nào đó trong số đó đều là chí bảo người thường suốt đời đều khó gặp. Chỉ có điều một đống hạ lễ trình lên cho Vân gia lại có vẻ chỉ có một thứ, bởi vì Vân gia thả ra tin tức thiếu gia chủ Vân gia thích thu thập các loại kiếm lạ. Nếu như mang hạ lễ, tốt nhất là huyền kiếm thượng đẳng, càng cao cấp càng tốt, hơn nữa lấy trọng kiếm càng tốt. Vì thế trong 7 ngày này, gần như tất cả thế lực cao nhất ở huyện Niêu Giới đều không tiếc đủ loại giá cao cầu kiếm. Thế lực tông môn lấy kiếm làm vũ khí, càng không tiếc lấy ra thần kiếm gia truyền. Vạn dặm dâng lên, càng ngày càng nhiều danh kiếm kinh thế tập trung cùng nhau, tự nhiên tràn ra ngoài kiếm khí, kiếm thế khiến cường giả tuyệt thế tới gần cả người lẫm liệt. Tiểu yêu hậu xuất hiện trước Vân Triệt, lúc nàng hiện thân, yêu hoàng đại điện vốn vô cùng náo nhiệt, trong phút chốc hoàn toàn nín thở. Một lần này khiến bọn họ nín thở không phải vì uy áp mạnh mẽ của nàng, mà là vì diễm sắc tuyệt mỹ vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Nàng dùng áo xám che lấp đi tao nhã, dùng lạnh lùng khóa tình cảm, không phải mấy sớm mấy ngày, mà vẹn vẹn trăm năm. Cho dù là trọng thần bối phận rất cao, đều đã mơ hồ thải y công chúa xinh đẹp khuynh huyễn yêu năm đó, mà tiểu yêu hậu hôm nay nàng cởi áo xám đã cùng với nàng trăm năm, một thân váy dài màu vàng kim tuyệt diễm tới cực điểm, làn váy kéo đất, thắt lưng bó lại, siết ra eo liễu thon thon, kiều nhan trắng như tuyết, trang điểm nhẹ, đôi môi phớt chút đỏ son, trong đôi thủy mâu như ánh sao, mặc dù lạnh nhạt như trước, nhưng không hề có vẻ nước động và uy lăng. Vốn tưởng rằng vĩnh hằng không có khả năng hòa tan, sẽ không ai hoài nghi, nếu đôi mắt đẹp này có thể trong veo híp lại, nhất định có thể mê đảo đông đảo vạn sinh, khuynh đảo thiên thế phú hoa. Trong đại điện không tiếng động kéo dài thật lâu, bởi vì linh hồn của bọn họ đang thừa nhận rung động kịch liệt nhất một đời này của bọn họ. Bọn họ cảm giác được bản thân giống như đã không ở thế gian, mà đặt mình vào trong tiên cảnh trong truyền thuyết, bởi vì nữ tử xinh đẹp như vậy vốn không nên xuất hiện ở trên thế gian, mà chỉ có thể là nữ thần trên trời quét ngang thế gian, không nhiễm phàm trần. Nàng có dung nhan không cách nào dùng ngôn ngữ thế gian để miêu tả, lại có được thân phận và huyết mạch tôn quý không người có thể bằng, lại còn có thực lực uy nghiêm khiến chúng sinh huyễn yêu giới đều cúi đầu thần phục, giống như tạo hóa tập trung tất cả ân sủng cực hạn nhất trên thế gian này vào trên thân thể nàng. Giữa hoảng hốt, tất cả mọi người bắt đầu cảm giác được hôn lễ hôm nay bọn họ sinh ra một ý niệm vô cùng rõ ràng. Nữ tử như vậy, tiểu yêu hậu như vậy, thế gian này có người nào có thể xứng đôi? Ngay cả thiếu chủ Vân gia mấy tháng tới nay đã được truyền lưu gần như thần thoại, cũng dường như không thể. Vì là một tiểu yêu hậu ở trên phàm trần mà tao nhã hiển lộ rõ ràng, thật sự chỉ có thể được gọi là thiên nữ. Giờ tị đến, đại hôn bắt đầu. Tuy rằng đại hôn hôm nay là Vân Triệt gia nhập yêu hoàng tộc, nhưng ở trên nghi thức vẫn lấy Vân Triệt làm chủ, nam cưới nữ gả. Đây là ý nguyện mà sắp xếp của tiểu yêu hậu, đã nói rõ ràng cho thân nhân, càng nói cho Vân Triệt địa vị của hắn ở trong lòng tiểu yêu hậu. Màn đại hôn này, cho dù môn quy, nghi thức về trình độ náo nhiệt còn xa hơn trăm năm trước tiểu yêu hoàng và tiểu yêu hậu lập gia đình, cả một ngày này, toàn bộ yêu hoàng thành đều hóa thành hải dương sôi trào. Cho đến màn đêm phủ xuống mới cuối cùng thở bình thường lại một chút. Yêu hoàng cung điện, ánh nến lay động, màn lụa mỏng màu đỏ, phượng quan hà bí, trăng tàn ra khói mây, ánh sáng mờ mà lờ mờ, một ít ánh trăng chiếu qua khe hở trên cửa sổ trúc, chiếu lên trên thân người ngọc trên giường. Tiểu yêu hậu đã yên tĩnh ngồi trên giường cưới mềm mại hồi lâu, cũng là đêm đại hôn, so với trăm năm trước tâm tình của nàng giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt. Khi đó lòng nàng như nước đọng, không sóng không gió. Lập gia đình với tiểu yêu hoàng đối với nàng mà nói là số mệnh của thân là yêu hoàng nữ, hoặc nói là nhiệm vụ. Nhưng tối nay cảm xúc của nàng lại cuộn trào lên thật lâu, không cách nào dừng lại. Trăm năm trước ở đêm tân hôn, nàng không đợi được tiểu yêu hoàng đến, mà chờ được tin tức hắn đi thiên huyền đại lục. Sau đó là tin dữ hắn táng thân ở thiên huyền, cũng khiến cho vận mệnh của nàng từ đây biến hóa long trời lở đất. Đêm này không có bi kịch tương tự, lại là bắt đầu một cuộc đời mới của nàng. Bởi vì đại hôn trăm năm trước là vì gia tộc, mà ngày nay lửa vì gia tộc, nửa vì mình. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vân Triệt chậm rãi đi đến. Hắn không nói gì, đi thẳng đến bên người tiểu yêu hậu, sau đó hai tay khẽ nâng lên, không tiếng động lấy mũ phượng treo rèm khâu hoàng kim của tiểu yêu hậu xuống, lộ ra hoa nhan tuyệt mỹ trắng như ngọc của nàng. Tiểu yêu hậu ngày hôm nay xinh đẹp giống như ảo mộng, khiến ánh mắt Vân Triệt nhìn đến dại ra. Lời hắn sắp nói ra khỏi miệng bị hắn nuốt xuống toàn bộ, trong tiềm thức lại sợ nếu như thốt ra một tiếng sẽ phá vỡ cảnh trong mơ hư ảo này. Trong ngày thường hai người thường xuyên đối chọi gay gắt, lúc này lại đều im lặng không nói gì. Vân Triệt ngồi vào cạnh nàng, một tay khẽ ôm eo nàng, một tay chậm rãi xoa lên gương mặt nàng. Thân hình tiểu yêu hậu run rẩy nhưng không kháng cự, mà lặng lẽ nhắm đôi mắt lại. Sau đó nàng cảm giác được một luồng hơi thở nam tử nóng rực kề bên, sau đó nặng nề hôn lên trên bờ môi nàng. Mắt đẹp của tiểu yêu hậu trừng lớn, trong lúc hốt hoảng bỗng chốc đẩy Vân Triệt ra. Mặc dù chỉ là động chạm trong khoảnh khắc, nhưng trên cánh môi rõ ràng là ấn thẳng vào tâm hồn, khiến cho tim nàng đập rộn lên, toàn thân nổi lên mềm yếu xa lạ. Khi nàng ý thức được động tác của bản thân quá khích, cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của Vân Triệt, nhỏ giọng nói: "Ta vẫn là không quen." Lông mi tiểu yêu hậu run rẩy, trên má thơm thoáng che một tầng mây hồng nhàn nhạt. Hô hấp của Vân Triệt hoàn toàn ngừng lại trong phút chốc, sau đó lại trở nên nặng nề, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được vẻ kiều mị của thiếu nữ ở trên người tiểu yêu hậu. Tuy rằng chỉ có một chút rất nhẹ, rất nhạt, cũng vẫn khiến cho lòng đề phòng của Vân Triệt trong nháy mắt thất thủ. Vân Triệt cảm giác được máu của mình đang sôi trào, lại bất chấp gì khác, thậm chí không đi bận tâm đến hậu quả khả năng bị nàng theo bản năng đánh ra, bỗng nhào về trước, một tay đẩy nàng ngã trên giường cưới, sức đè nặng toàn thân trên người tiểu yêu hậu. Quyền khuynh thiên hạ, đẹp tuyệt thế gian này, dùng sức mút hôn lên gương mặt nàng, trên cánh môi và cổ thơm, hai tay càng điên cuồng vuốt ve trên thân thể mềm nhẵn bé bỏng của nàng. "A, chờ, chờ một chút." Tiểu yêu hậu rên rỉ một tiếng rất nhỏ, lại tiêu hồn câu phách người ta, nghe được mà khí huyết Vân Triệt dâng lên, ngay cả tiểu yêu hậu đều không thể tin được, bản thân thế mà lại sẽ phát ra thanh âm như vậy. Vân Triệt cũng không bị mạnh mẽ đánh ra, nhưng một tay nhỏ hơi bối rối đặt ở trên môi hắn, thoáng đẩy hắn ra. Tiểu yêu hậu lúc này lông mi run rẩy, trong mắt mông lung như nước, mang vài phần hoảng hốt, lại không có một chút lạnh lùng như trong ngày thường. Mắt đẹp của nàng trốn tránh, thở hổn hển nói: Ngươi có y thuật lợi hại như vậy, có phương pháp gì có thể cho ta sớm có hài tử một chút không?" Trong lòng Vân Triệt thoáng kinh sợ, sau đó đôi mắt đẹp lại khôi phục nóng rực, dùng ánh mắt mê luyến sáng quắc nhìn tiểu yêu hậu trước mắt ở trong đêm đại hôn này, cho hắn rung động, hấp dẫn và kinh hỉ quá lớn. Chuyện trọng đại như vậy, đương nhiên phải tuân theo luân lý thiên đạo, sao có thể có phương pháp đặc biệt gì chứ? Phương pháp duy nhất chính là giữa phu thê chúng ta mỗi ngày phải nỗ lực thêm nhiều hơn, giống như ban đầu ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Không được, lại nói chuyện ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Được, không nói, chỉ làm. Xiêm áo vàng trước ngực tiểu yêu hậu đã bị Vân Triệt máu nóng lên não trực tiếp thô bạo xé rách, da thịt non mềm trần trụi như mật đọng, mềm như tuyết nhung. Thân thể của tiểu yêu hậu đang run rẩy nhưng vẫn không có động tác kháng cự, mà nhắm mắt lại, nhíu chân mày nhỏ nhắn, khẽ thở hổn hển, giống như bài xích theo bản năng trên thân thể nàng. Vào trong một đêm này, khi đối mặt với Vân Triệt, triệt để biến mất, thay vào đó là ửng đỏ ban đầu lan tràn toàn thân, giống như hoa hồng nứt ra lúc ban đầu. Màn lụa buông xuống, phần môi tiểu yêu hậu vẫn luôn nỗ lực khép kín, bắt đầu tràn ả tiếng rên rỉ như ai oán. Tâm hồn cũng theo nam tử trên người bay về thế giới không biết. Thời gian 6 năm lập gia đình 3 lần, quả thật không bằng cầm thú. Mạt lị oán hận phong bế thính giác, kiên quyết không nghe thanh âm khó nghe kia nữa, sau đó híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu: "Tiểu yêu hậu này đột nhiên muốn lập gia đình với đại sắc ma này, quả nhiên là muốn trước khi chết sinh tiểu hài tử đến kéo dài huyết mạch yêu hoàng. Đáng tiếc trạng thái thân thể nàng ta không có khả năng như nguyện." Nghi thức đại hôn kết thúc, nhưng ồn ào, náo động, náo nhiệt của yêu hoàng thành lại giằng co suốt cả 7 ngày. Theo Vân Triệt và tiểu yêu hậu lập gia đình, huyễn yêu giới xuất hiện yêu quân chưa bao giờ có. Trước khi nhận được tin tức, gần như tất cả mọi người cho rằng nguyên nhân duy nhất khiến tiểu yêu hậu và Vân Triệt lập gia đình chính là mượn dùng huyết mạch kim ô của hắn đến kéo dài huyết mạch yêu hoàng. Nhưng mà trong 7 ngày này, tất cả mọi người đến dự hôn lễ đều ít nhiều cảm giác được dường như không phải như thế, bởi vì sau khi thành hôn với Vân Triệt, tiểu yêu hậu không còn một thân áo xám nữa, sáng rọi xinh đẹp, sặc sỡ đến làm cho người ta ít dám nhìn thẳng. Một điểm quan trọng nhất là khí tức cả người nàng, còn có tính tình đều xảy ra biến hóa vi diệu. Tuy rằng uy nghiêm và lạnh như băng như trước, nhưng mà phần dữ dội làm cho bọn họ khi tới gần run sợ trong lòng, không dám thở mạnh lại biến mất không thấy gì nữa, nhất là khi ở bên cạnh Vân Triệt. Trong mắt lạnh như băng của nàng luôn lộ ra mênh mông sáng rọi mà trong trăm năm kia chưa bao giờ có. Kia giống như là vì Vân Triệt mà tồn tại, mà khiến cho thế giới vốn trung thủy u ám của nàng một lần nữa có sắc thái. Nghi thức hôn lễ lấy Vân Triệt làm chủ, một điểm này vốn khiến cho tâm hồn của gần như tất cả mọi người rung động. Sau đó bọn họ bắt đầu nghe nói sau ngày đại hôn, tiểu yêu hậu liền theo Vân Triệt trở về Vân gia, cũng lấy tư thế con dâu quỳ lạy Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu, cũng lấy xưng hô cha nương, khiến phu thê Vân Khinh Hồng kinh hãi không biết làm sao. Sau đó lại theo Vân Triệt tế bái Vân Thương Hải và liệt tổ Vân gia, tiếp theo mới cùng đi tế bái liệt tổ yêu hoàng. Có lẽ kia không chỉ đơn thuần vì kéo dài huyết mạch, mà chân chính khuynh tình cho hắn. Nếu là như vậy, như thế hai chữ yêu quân tuyệt đối không chỉ là một danh hiệu đơn thuần. Hơn nữa, tuy Vân Triệt vào bộ tộc yêu hoàng, hài tử của hắn và tiểu yêu hậu lấy huyễn làm họ, nhưng xét cho cùng về huyết mạch vẫn là hậu đại của Vân gia. Cùng ý nghĩa, sau tiểu yêu hậu, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là bộ tộc yêu hoàng quân lâm huyễn yêu, nhưng về bản chất, huyễn yêu giới chính là thiên hạ của bộ tộc Vân Thị. Tuy rằng Vân gia như trước vẫn là một trong 12 gia tộc thủ hộ bảo vệ yêu hoàng, nhưng địa vị ở trong cảm nhận của tất cả mọi người đã vốn hoàn toàn không giống ngày xưa. Thiếu gia chủ, lần này thiếu gia chủ đại hôn tổng cộng thu được 1.391 thanh kiếm, trong đó có 220 chuôi là Vương Huyền kiếm, 737 là Thanh Thiên Huyền kiếm thượng phẩm, cũng có một vài thanh mặc dù không có phẩm cấp nhưng là ngọc kiếm, kỳ kiếm từ bảo tinh hiếm quý tạo thành, đều vô giá. Mặt khác, kiếm các trưởng lão đang nói chuyện tạm dừng nói trong cổ họng, hung hăng nuốt vào, hơi gian nan nói, còn có 7 thanh, vẹn vẹn 7 thanh Bá Huyền kiếm. 7 thanh, đuôi chân mày Vân Triệt nhảy lên, trong lòng cũng thầm giật mình. 7 thanh dùng cho kiếm bình thường, đây là một số lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng 7 thanh Bá Huyền kiếm, đây là con số đủ để cường giả cấp bậc cao nhất ở trên huyễn yêu giới đều hoảng sợ thất sắc. Vương Huyền khí đã vô cùng quý hiếm, Bá Huyền khí càng là ít như phượng mạo lân giác. Nhìn chung trong lịch sử huyễn yêu giới phải bình quân trăm năm mới có một món Bá Huyền khí ra đời. Trước mắt toàn bộ Bá Huyền kiếm của huyễn yêu giới cộng lại khả năng cũng chỉ có mười mấy thanh mà thôi, hiện giờ lại có 7 thanh làm hạ lễ đại hôn của hắn đưa tới Vân gia. Vương Huyền kiếm cũng nhiều hơn 200 thanh, vô cùng kinh người. Nhớ ngày đó một thanh Vương Huyền long khuyết của hắn tiếu ngạo thương phong, không người có thể chặn, ngay cả thần hoàng đế quốc cường đại long khuyết cũng uy phong vô cùng, bởi vì ngay cả đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, có thể có được một món Vương Huyền khí là hy vọng xa vời suốt đời. Mà hiện giờ Bá Huyền kiếm giống như thần thoại, hắn bỗng nhiên thu hoạch được tròn 7 thanh, mà Vương Huyền kiếm có thể so với long khuyết càng là mấy trăm thanh, không lấy tiền đến đây. Đây là ưu việt của quyền lực và uy danh. Nếu hắn không cưới tiểu yêu hậu, cho dù hắn là thiếu chủ Vân gia, muốn một thanh Vương Huyền kiếm đều cực kỳ không dễ dàng, muốn một thanh Bá Huyền kiếm càng là khó càng thêm khó. Thanh Bá Huyền kiếm này tên là Chiết Tinh, là gia chủ Tô gia tự tay tặng cho, là vì chúc mừng thiếu gia chủ tân hôn, cũng vì cảm tạ cứu trị cho lão gia chủ Tô gia. Thanh kiếm này tên là Sát La Cửu Thập Trảm, là kiếm chấn tông của La Sát Tông Xích La Sơn, nặng tròn 19 vạn cân, có thể nói là một kiếm bá đạo nhất huyễn yêu giới. Nhưng tục truyền đã vẹn vẹn 900 năm không có ai có thể hoàn toàn khống chế nó. Nghe nói thiếu gia chủ yêu trọng kiếm, La Sát Tông liền tặng kiếm này cho thiếu gia chủ, bên ngoài là tình cảm kính ngưỡng đối với thiếu gia chủ. Hụ, còn cố ý nói mong muốn thiếu gia chủ có thể ở bên gối tiểu yêu hậu, nói tốt vài câu, quên đi tội lỗi lúc trước đầu nhập Hoài Vương phủ. Thanh kiếm này tên là Xích Luyện Xuyên Vân, năm đó khi ra đời từng dẫn tới vô số huyền giả tranh đoạt, suýt nữa gây thành gió tanh mưa máu. Mỗi một món bá huyền khí đều có uy danh hiển hách ở huyễn niêu giới. Bảy thanh bá huyền kiếm này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huyễn niêu giới chưa từng xuất hiện quân huyền khí. Bảy thanh bá huyền kiếm này đã là đế quân trong kiếm ở mảnh thế giới này, cũng là theo đuổi cao nhất của huyền giả kiếm đạo. Bọn chúng đồng thời hiện ra ở trước mắt Vân Triệt. Kiếm khí bàng bạc kia đủ để khiến cho huyền giả tu vi hơi yếu, ngay cả hô hấp cũng không thể. Chỉ có điều, vì là huyền khí hiếm thấy, trong bảy thanh bá huyền kiếm này cũng chỉ có một thanh là trọng kiếm. Kiếm này không chỗ nào không phải là vật phàm, nhất là bảy thanh bá huyền kiếm này, tên của mỗi một thanh đều như sấm bên tai lão phu, lại nằm mộng cũng không nghĩ tới có thể trong một chiều đồng thời nhìn thấy. Thiếu gia chủ, kiếm này ngài đều muốn mang ở trên người sao? Kiếm các trưởng lão giới thiệu xong bảy thanh bá huyền kiếm, thu hồi nóng rực trong mắt. Lão bình thường chưa từng thấy Vân Triệt luyện kiếm, càng không biết vì sao hắn phải mang nhiều kiếm như vậy ở trên người mà không phải để lại trong kiếm các. Chẳng lẽ thật sự chỉ là đơn thuần nghiện cất chứa? Thu lại toàn bộ cho ta đi. Vân Triệt gật đầu nói, không cần chia ra chuẩn bị hộp kiếm gì, trực tiếp đặt ở không gian giới chỉ là được rồi. Kiếm các trưởng lão thu tất cả kiếm vào trong một không gian giới chỉ màu tím, sau đó cẩn thận giao vào trong tay Vân Triệt. Lão nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến một thanh huyền kiếm giá trị liên thành này hắn lấy ra chỉ vì làm đồ ăn cho một tiểu quái vật nào đó. Kiếm Hồng Nhi ăn vào đều sẽ chuyển hóa thành lực lượng của bản thân nàng, cũng đồng thời khiến cho kiếp thiên mà nàng biến hóa thành tăng lớn uy lực. Hắn hiện giờ không cách nào tưởng tượng, nếu những huyền kiếm này toàn bộ bị Hồng Nhi ăn vào, uy lực của kiếp thiên kiếm sẽ bành trướng đến mức nào. Nhưng mà hắn cũng chỉ thử nghĩ một chút, cũng không có ý đồ đi thử. Trước không nói đến Hồng Nhi có thể ăn một khoảng thời gian ngắn nuốt trôi toàn bộ hay không, nếu kiếp thiên kiếm trưởng thành quá nhanh, không cẩn thận, đến mức hắn không cách nào khống chế, đã có thể thành vui quá hóa buồn. Hơn nữa, những món ngon này đương nhiên phải từng chút một đút cho Hồng Nhi. Nếu sơ ý một cái đưa hết cho, về sau tiểu tổ tông này lỡ như vào thời khắc mấu chốt không nghe lời, đã không lấy ra được thứ gì hấp dẫn nàng, đã gia nhập yêu hoàng tộc, tự nhiên cũng từ đó ở trong yêu hoàng cung. Chỉ có điều do thương thế của Vân Khinh Hồng chưa lành, sau khi lập gia đình với tiểu yêu hậu, Vân Triệt vẫn như cũ sẽ mỗi ngày về Vân gia một chuyến, nhưng thời gian lưu lại đều sẽ không quá dài, bởi vì hắn phải vội vàng trở về tạo ra hài tử với tiểu yêu hậu. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều là một canh giờ chữa thương cho Vân Khinh Hồng, một hai canh giờ ngủ, một hai canh giờ tu luyện. Thời gian khác, cơ bản đều ở trên giường cùng tiểu yêu hậu, cùng với đủ loại chỗ kỳ quái khác. Tuy là tân hôn, nhưng nên tiết chế một chút, Vân Triệt mặc niệm ở trong lòng. Nhưng vấn đề là, hắn đánh không lại tiểu yêu hậu. Được rồi, đây là nguyên nhân thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là tiểu yêu hậu thoáng quyến rũ, máu toàn thân hắn sẽ bị đốt lên, vốn cầm giữ không được. Lại có vài ngày, thương tổn của phụ thân chắc khỏi hẳn. Yêu hoàng cung, Vân Triệt nửa nằm trên một chiếc lá sen vĩ đại trong hồ sen, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Trước người của hắn, Hồng Nhi đang ngồi trên đầu gối hắn, ôm một thanh trường kiếm toàn thân đỏ lóng lánh, sắc bén, ngây ngất, cắn gặm. Môi Hồng Nhi hiện lên màu hồng rất nhạt, nhìn qua còn non mềm hơn cánh hoa mới nứt. Nhưng nàng một miếng cắn xuống, thanh vương huyền kiếm có thể một kiếm hủy diệt một ngọn núi cao, quả thật giống như bánh xốp bị rắc rắc cắn ra từng chỗ hỏng, ngay cả dấu răng đều ấn rõ ràng trên thân kiếm. Lúc này nếu đổi lại là bất kỳ một người nào khác đều sẽ bị chấn kinh đến rớt cằm, nhưng Vân Triệt đã sớm coi như không thấy gì, không phản ứng chút nào. Tiểu quái vật này ngay cả cửu dương ngọc đều có thể nuốt vào, so ra ăn một thanh vương huyền kiếm quả thật là không là gì. Tiểu yêu hậu đến đây, Hồng Nhi trở về, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng nói. A nha, Hồng Nhi gần như Mạt Lị nói gì nghe nấy. Nghe được triệu hồi, nàng hung hăng cắn một miếng trên mũi kiếm, sắc bén dưới kiếm quang chói mắt, vừa ăn vừa liên tục hóa thành một luồng ánh sáng đỏ về trong Thiên Độc Châu. Theo Vân Triệt nhấc người ngồi dậy, trong tầm mắt hiện ra bóng dáng của tiểu yêu hậu. Nàng một thân cung thường màu xanh nhạt, bởi vì dáng người quá mức nhỏ bé, váy hơi rộng rãi uốn lượn phía sau, nhưng cũng càng lộ vẻ thanh nhã phiêu giật. Tóc dài giống như mạc ngọc, lại không buông xuống vai thơm, mà búi một búi phi tiên đơn giản. Mấy viên ngọc châu no đủ, mượt mà tùy ý điểm xuyến giữa tóc. Đôi mắt đẹp của nàng vốn lạnh băng như tuyết, khi nhìn thấy Vân Triệt cuối cùng tràn ra chút sắc thái tuyệt mỹ. Sau khi thành thân cùng Vân Triệt, tiểu yêu hậu cuối cùng không mặc áo bào màu xám cho kia nữa. Chỉ có điều đây là một biến hóa mà tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhưng biến hóa lớn nhất kia của nàng chỉ có Vân Triệt mới cảm giác được rõ ràng. Tiểu yêu hậu không một thân áo xám phóng thích ra tuyệt mỹ, đủ để khiến cho thiên hạ thất sắc. Hơn nữa trong lòng nàng khát vọng có thể nhanh chóng có được con nối dòng với Vân Triệt. Sau cưới mỗi ngày đều cùng Vân Triệt trắng đêm, thậm chí ban ngày triền miên, khiến cho Ngọc Nhan trong ngày thường lạnh như băng mà uy nghiêm của nàng mang theo một chút kiều mị không cách nào tản đi. Dung nhan khuynh thế, uy nghiêm nhất thế, hơn nữa một chút quyến rũ tươi đẹp tự nhiên phát ra, dưới kết hợp đủ để trong nháy mắt tán loạn lòng đề phòng của bất kỳ nam nhân nào. Khi nghị sự với các thần tử trước kia, bọn họ dưới uy áp trầm trọng không dám nhìn thẳng vào nàng, hiện giờ càng gắt gao cúi đầu, tuyệt đối không dám ngẩng đầu liếc nhìn nhiều tiểu yêu hậu một lần, e sợ tâm hồn bản thân mình không giữ được. Thái y, Vân Triệt mỉm cười khẽ gọi một tiếng, tiểu yêu hậu đạp nước tới nhẹ nhàng dừng ở trên lá sen chỗ Vân Triệt. Đôi mày thanh tú của nàng hơi trao lại, giống như có tâm sự, chậm rãi nói, 6 ngày sau là hôn sự của Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất, ngươi vẫn quyết định sau đó trở về Thiên Huyền Đại Lục sao? Sau khi định ra hôn kỳ của Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất, Vân Triệt đã tính kia đại khái là lúc Vân Khinh Hồng khỏi hẳn. Đợi hôn sự của Tiêu Vân hoàn tất, Vân Khinh Hồng khỏi hẳn, hắn cũng nên lập tức trở về Thiên Huyền Đại Lục. Vân Triệt gật đầu, nếu không phải bởi vì thân thể của phụ thân, ta đã sớm phải trở về, hiện giờ lại kéo dài lâu như vậy, thật sự không thể kéo dài tiếp, cho dù như thế nào đều phải trở về sao? Tiểu Yêu Hậu rời ánh mắt, trong giọng nói bình thản mang theo tình cảm dao động cố hết sức che giấu, theo kinh lịch của ngươi ở Thiên Huyền Đại Lục đã nói với ta, ngươi ở đó sống cũng không ổn định, còn có rất nhiều kẻ địch, nhưng ở Huyễn Niêu giới này, mặc dù huyền lực của ngươi không phải đứng đầu, nhưng ngươi là thiếu gia chủ Vân gia, càng là yêu quân của Huyễn Niêu hiện giờ. Người người đều biết địa vị ngang bằng với ta, không ai sẽ bất kính với ngươi, không ai dám không tuân theo ngươi, càng không có khả năng có người khi dễ ngươi. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần Huyễn Niêu giới này có, ngươi đều dễ như trở bàn tay. Nếu ta 3 năm, nếu ta một ngày kia qua đời sớm hơn ngươi, vậy toàn bộ Huyễn Niêu giới đều là thiên hạ của ngươi, như vậy không tốt sao? Vì sao ngươi còn muốn cố ý trở lại nơi đối với ngươi mà nói, vì sao ngươi còn muốn cố ý trở lại nơi đối với ngươi mà nói không có quyền thế, còn nguy hiểm khắp nơi? Đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu Hậu nói như vậy với hắn. Thời gian Vân Triệt đến Huyễn Niêu giới này không dài, tính toán đâu ra đấy cũng không tới thời gian 1 năm, nhưng kinh lịch trong 1 năm này có 4 bề dậy sóng xa xa hơn kinh lịch cả đời của một người. Chính là vào thời gian không đến 1 năm, hắn vào hoàng tộc tôn quý nhất của Huyễn Niêu giới, là thanh danh hiển hách nhất, chiếm được Tiểu Yêu Hậu đệ nhất mỹ nữ của Huyễn Niêu giới, cũng là người nắm trong tay quyền lực cao nhất, hoàn toàn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Cho dù cả huyền lực cũng vì vùng biển tử vong và Kim Ô thần linh có tăng trưởng nghiêng trời lệch đất, hiện giờ hắn có thân phận yêu quân, có thể hô mưa gọi gió ở Huyễn Niêu giới, một tay che trời, không chỗ nào không đáp lại, không chỗ nào không theo, lại càng không hề có một chút phiêu lưu và đau khổ. Thẳng thắn mà nói, mặc dù hắn không cam lòng ở dưới người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại sẽ có một ngày có được quyền thế lớn như thế. Tuy rằng Vân Triệt hai đời sóng dậy, nhưng cũng không phải người không thích an nhàn. Nếu không có vướng bận ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn sẽ vô cùng nguyện ý cứ ngồi ôm Tiểu Yêu Hậu như vậy, làm bạn với phụ mẫu, dựa lưng vào gia tộc, đứng ở trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp Huyễn Niêu giới, mắt nhìn xuống toàn bộ Huyễn Niêu giới, thích ý mà xa xỉ hưởng thụ một đời vinh hoa. Nhưng đã có vướng bận ở Thiên Huyền Đại Lục, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng vì an nhàn và vinh hoa ở Huyễn Niêu giới mà quên mất Thiên Huyền Đại Lục. Cho dù không có Thái Cổ Huyền Chu, hiện giờ hắn cũng sẽ không thể ngồi hưởng thụ an nhàn mà không tiếc tất cả tìm kiếm phương pháp trở về. Hắn nhìn Tiểu Yêu Hậu nói khẽ, đúng, ta cho dù như thế nào nhất định phải trở về, nơi đó dù sao cũng là nơi ta sinh ra, là nơi ta sinh trưởng 19 năm, chuyện khác ta không để ý đến, nhưng nơi đó còn có gia gia của ta, tiểu cô của ta, còn có nữ nhân không vứt bỏ được, đúng không? Giọng Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng nói, nếu ngươi thích nữ nhân như vậy, ta chưa bao giờ nói sẽ hạn chế ngươi. Cung nữ của Yêu Hoàng cung này, cho dù dung mạo, tư chất, đều là 100.000 dặm mới tìm được một. Ngươi muốn ai, đều tùy ngươi chọn. Vương phủ này, nữ nhi thế gia, ngươi nhìn chúng ai, Tô Chỉ Hề của Tô gia cũng được, Lan Chi công chúa của Thanh Vương phủ cũng được, ta đều có thể chính miệng chỉ hôn làm thiếp cho ngươi. Khụ, Vân Triệt tiến lên trước, nắm lấy tay nhỏ bé của Tiểu Yêu Hậu, cười nói, Thái y lão bà, hóa ra nàng luyến tiếc ta như vậy hả? Ta về Thiên Huyền Đại Lục cũng không phải không trở lại. Nếu tiêu hao không quá lớn mà nói, bọn họ cũng đều bình an vô sự mà nói, ta có thể cách vài ngày sẽ trở lại. Nói không chừng còn có thể cùng mang bọn họ tới, để cho bọn họ gặp phụ mẫu ta, còn có Thái y lão bà của ta. Vân Triệt thật sự đã sớm nghĩ tới, sau khi trở lại Thiên Huyền Đại Lục, hắn có thể mang Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch, còn có công chúa lão bà đến Huyễn Yêu Giới, bởi vì nơi này không có nguy hiểm, không có áp lực, có thể để cho bọn họ có được cuộc sống an nhàn nhất. Kết quả hoàn mỹ nhất là có thể tìm được Sở Nguyệt Thiền, cũng mang cả nàng ấy về đến. Về phần Hạ Khuynh Nguyệt, chắc chắn sẽ không theo mình đến, bọn họ cũng bao gồm mấy thế thất kia của ngươi sao? Tiểu Yêu Hậu hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ không sợ ta nhìn không vừa mắt các nàng, giết các nàng sao? Đương nhiên không sợ. Cánh tay Vân Triệt kéo lại, bỗng chốc kéo Tiểu Yêu Hậu không hề đề phòng vào trong ngực mình, sau đó trực tiếp thô bạo xé rách cung thường từ dưới trên của nàng. Nhất thời, một đôi chân trắng mịn hoàn toàn trần trụi hiện ra ở trước mắt Vân Triệt. Trên thế giới này chỉ có Vân Triệt biết được, bộ phận mê người nhất trên người Tiểu Yêu Hậu chính là hai chân của nàng, giống như mỹ ngọc bôi sữa mỡ lên, lưu động quang mang chọc người nhất trên đời này. Ngươi, bọn họ mới tân hôn 10 ngày, xiêm y của Tiểu Yêu Hậu đã bị hắn xé nát mười mấy bộ. Nàng vội vã ngăn cản hai tay vuốt ve chân tuyết của nàng. Nơi này là bên ngoài, các nàng đã sớm thấy quen rồi. Vân Triệt liền ôm Tiểu Yêu Hậu ngồi vào giữa hai chân mình, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Thái y lão bà, nàng quên ta đã nói gì với nàng rồi sao? Nếu như mong muốn có hài tử mà nói, chẳng những phải mỗi ngày nỗ lực nhiều hơn, còn phải không ngừng sử dụng những tư thế khác nhau và những địa hiểm khác nhau, còn có những động tác nhất định phải kịch liệt, giọng nói cũng nhất định phải lớn hơn một chút." Nghe được hai chữ hài tử, thân thể Tiểu Yêu Hậu mềm nhũn ra, không còn có phản kháng gì. Nàng chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, hiện giờ nguyện vọng lớn nhất chính là có được lưu lại hài tử của nàng và Vân Triệt. Nhưng về phương diện này, nàng không biết chút gì, lại không thể đi hỏi người khác, mà Vân Triệt lại là thần y danh chấn Huyễn Yêu, cho nên đối với quyền uy chỉ đạo của Vân Triệt, cho dù hổ thẹn như thế nào, nàng đều sẽ vâng theo. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Tiểu Yêu Hậu có uy nghiêm và uy áp tuyệt đối, khiến một đám đế quân đều nín thở và run rẩy. Ở dưới thân Vân Triệt lại sẽ bày ra đủ loại tư thế dâm mị, khiến cho nữ tử phong trần nhìn thấy đều sẽ che mắt. Tiếng rên rỉ càng làm cho tất cả cung nữ trong hoàng cung đều đỏ mặt tai hồng. 6 ngày sau đó, Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất chính thức thành hôn. Thiên Hạ Đệ Thất cũng từ đó vào Vân gia, trở thành con dâu của Vân gia. Thiên Hạ Hùng Đồ có 6 người nhi tử, cũng chỉ có một nữ nhi như vậy. Ngày xuất giá đó thật sự khiến cho hắn đỏ trong mắt, nhưng cũng may hai nhà Vân, Thiên Hạ cách nhau không xa, hắn muốn gặp được cũng là chuyện dễ dàng. Ngược lại, chưa tính Triệt Đẻ đã mất đi nữ nhi. Lại cách 2 ngày, cuối cùng đã đến ngày Vân Triệt dự định rời đi. Bất chi bất giác rời Thiên Huyền Đại Lục đã 3 năm. Khi đó ở Thương Phong Hoàng Cung, hình ảnh cười cáo biệt với Thương Nguyệt, Tiêu Linh Tịch còn ở ngay trước mắt. Hắn còn lời thề son sắt nói một tháng sau sẽ trở lại, nhưng bánh xe vận mệnh lại một lần nữa chuyển động không theo ý nguyện của mình. Nghĩ đến lập tức có thể trở lại Thiên Huyền Đại Lục, nhìn thấy người ngày đêm vướng bận, lòng Vân Triệt tự nhiên không cách nào ngừng kích động, trắng đêm chưa ngủ. Lúc sáng sớm, khi sắc trời sáng trưng, hắn bị Tiểu Yêu Hậu đẩy từ trên giường xuống. Ngươi cần phải đi, thái y lão bà. Vân Triệt xoay người quyến luyến nhìn bóng hình xinh đẹp sau màn lụa. Phải đi liền dứt khoát, Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng nói. Nàng thật sự không muốn cùng ta đi Thiên Huyền Đại Lục nhìn xem sao? Huyền Chu của ta thật đặc thù, tuyệt đối không khiến cho người của Tứ Đại Thánh Địa bên kia phát hiện. Vân Triệt khẽ nói. Huyễn Yêu Giới vừa mới bình ổn trở lại, không phải là lúc ta rời đi. Minh Vương còn chưa đền tội, ta cũng không cách nào yên tâm rời đi. Đợi trừ bỏ Minh Vương, chặt đứt hậu hoạn. Lời Tiểu Yêu Hậu tạm dừng, sau đó thoáng thấp đi vài phần. Sau đó ta có lẽ sẽ theo ngươi đi Thiên Huyền Đại Lục. Được rồi, Vân Triệt gật đầu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, kêu Tiểu Yêu Hậu hiện giờ theo bản thân cùng về Thiên Huyền Đại Lục đúng thật là không thực tế. Càng đến ngày về, càng nóng lòng trở về. Vân Triệt rời Yêu Hoàng Cung, đi đến Mộ gia cáo biệt đám người Mộ Phi Yên, Mộ Vũ Bạch, trở về Vân gia bái biệt phụ mẫu. Sau đó ở trước mặt Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu, gọi thái cổ Huyền Chu của hắn ra. Triệt Nhi, mặc dù vi phụ mong xa hơn cả muốn đi Thiên Huyền một chuyến để bái kiến Tiêu Ưng huynh đệ, nhưng ngặt nỗi chỉ có thể qua chút thời gian nữa. Nhắc tới Tiêu Ưng, trên mặt Vân Khinh Hồng lộ ra đau thương thật sâu. Gặp được Tiêu Ưng là may mắn cả đời của hắn, cũng là đau xót cả đời. Thay vi phụ vấn an Tiêu gia gia của con, nếu như hắn ở bên kia không có vướng bận, mang hắn về đây. Chỉ cần Vân Khinh Hồng ta còn trên đời này một ngày, liền sẽ không để cho hắn chịu một chút khi dễ nào. Vâng, con nhớ kỹ rồi. Vân Triệt gật đầu thật mạnh. Triệt Nhi, thế lực Thiên Uy Kiếm Vực cường đại còn xa hơn Vân gia chúng ta. Lần này con đi Thiên Huyền, ngàn vạn lần đừng mong báo thù cho gia gia con. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta chắc chắn sẽ cho bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Con ở nơi đó nhất định phải bảo trọng, đừng đụng chạm đến nguy hiểm gì. Xử lý xong chuyện bên kia, nhất định phải trở về sớm một chút, mang cả con dâu của nương cùng về đến. Mộ Vũ Nhu vừa nói, hai mắt đã đẫm lệ. Nương, nương yên tâm đi, cả đời con đây chưa từng thấy người nào có mệnh còn cứng rắn hơn con. Vân Triệt cười nói. Theo động tác bàn tay hắn, Huyền Chu chậm rãi lơ lửng lên, cũng dần dần bành trướng đến độ lớn một trượng. Đại ca, lúc này một tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Tiêu Vân kéo Thiên Hạ đệ thất bước nhanh lao đến, còn chưa đứng vững, Tiêu Vân đã vội vàng nói, đệ quyết định, đệ muốn cùng đại ca trở về Thiên Huyền Đại Lục. Hả? Vân Triệt nở nụ cười. Đệ nghĩ kỹ chưa? Ừ, Tiêu Vân vô cùng nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng trước kia đệ có mâu thuẫn rất sâu đối với Thiên Huyền Đại Lục, nhưng hiện giờ không giống với lúc trước. Nơi đó dù sao cũng là nơi đệ sinh ra, còn có hai người thân của đệ, phụ mẫu đệ cũng đều an táng ở đó. Đệ không có lý do gì không quay về. Vân Triệt cũng từng nghĩ đến muốn dẫn Tiêu Vân cùng nhau trở về, nhưng vẫn chưa nhắc tới. Dù sao đây phải nhìn ý nguyện của chính Tiêu Vân. Mà quyết định của Tiêu Vân khiến trong lòng hắn bỗng chốc thả lỏng rất nhiều. Trước mắt giống như hiện ra nụ cười chân chính của Gia Gia. Hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Hạ đệ thất. Vậy còn thất muội? Thiên Hạ đệ thất kéo cánh tay Tiêu Vân. Đương nhiên là đi cùng Vân ca ca. Hiện giờ muội đã là thê tử của Vân ca ca, cho dù ở Huyễn Yêu cũng được, Thiên Huyền Đại Lục cũng được. Vân ca ca đi đâu? Đệ liền đi nơi đó. Nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng còn hơi hưng phấn. Vân Triệt hiểu ý cười cười, vỗ bả vai Tiêu Vân. Đối với Gia Gia mà nói, khát vọng lớn nhất của ông chính là có thể đoàn tụ với đệ. Ta vốn định đưa Gia Gia đến đây đoàn tụ với đệ, yên tĩnh hưởng thụ tuổi già. Nhưng nếu như đệ cùng ta trở về gặp ông, đương nhiên là cực kỳ càng tốt. Ha ha, vậy chúng ta đi nhanh lên chút. Đệ đều khẩn cấp muốn nhìn xem Huyền Chu kia của Vân đại ca có thần kỳ như Vân ca ca nói hay không. Thiên Hạ đệ thất thần thái sáng láng nói. Đợi chút. Lại một giọng nói vội vàng từ xa truyền đến. Chủ nhân của giọng nói cũng kèm với một cơn cuồng phong chợt tới, xuất hiện ở trước người bọn họ. Nhìn người đã đến, miệng Thiên Hạ đệ thất há lớn. Đại ca, sao huynh lại tới đây? Người tới đúng là Thiên Hạ đệ nhất. Hắn chắp tay với phu thê Vân Khinh Hồng nói. Vân gia chủ, Vân phu nhân, vãn bối sốt ruột trong lòng, mạo muội tới mong rằng tha lỗi. Lão thất, vừa rồi muội truyền âm cho phụ thân nói muốn theo Tiêu Vân và Yêu Quân đại nhân cùng đi Thiên Huyền Đại Lục, có thật vậy không? Đương nhiên là thật, Thiên Hạ đệ thất không hề do dự nói. Phụ mẫu thân sinh của Vân ca ca đều an táng ở bên kia, muội đã gả cho Vân ca ca, đương nhiên muốn theo huynh ấy đi bái tế phụ mẫu. Thiên Hạ đệ nhất nhíu mày nói. Thiên Huyền Đại Lục không giống với Huyễn Yêu giới, đối với chúng ta mà nói, nơi đó là nơi thù địch, mà tục truyền ở Thiên Huyền Đại Lục càng bôi nhọ người của Huyễn Yêu giới chúng ta hóa thành yêu ma. Lỡ như bị người ở nơi đó biết được muội là người của Huyễn Yêu giới, còn thuộc về gia tộc thủ hộ, vô cùng có khả năng sẽ kinh động tới tứ đại thánh địa nơi đó. Đến lúc đó chúng ta không ở bên cạnh muội liền quá mức nguy hiểm. Chuyện này không phải nhỏ, dù thế nào cũng không được hồ nhào. Này này này, đại ca huynh thật rông dài. Thiên Huyền Đại Lục nào có đáng sợ như huynh nói. Lại nói Huyền Chu của Vân đại ca thật thần kỳ, có thể trực tiếp vượt qua không gian, vốn sẽ không kích động đến bên cạnh kết giới mà tứ đại thánh địa kia thiết lập, mới sẽ không kích động đến người này. Cho dù thật sự có nguy hiểm, vẫn còn có Vân ca ca và Vân đại ca bảo hộ muội đó. Đại ca, huynh yên tâm đi, đệ mang theo thất muội đi Thiên Huyền Đại Lục chỉ muốn nhận tổ quy tông và đoàn tụ với người thân nhất, sẽ trở lại thật nhanh, không có rắc rối gì khác, càng sẽ không khiến thất muội gặp phải nguy hiểm. Cho dù thật sự có nguy hiểm, cho dù đánh cược mạng sống, đệ cũng sẽ bảo vệ tốt cho thất muội. Tiêu Vân nói như chém đinh chặt sắt. Thiên Hạ huynh yên tâm đi. Vân Triệt cười nói, nơi chúng ta đến là quốc gia nhỏ nhất của Thiên Huyền Đại Lục, rời xa chỗ tứ đại thánh địa, cấp bậc huyền đạo ở nơi đó vẫn thấp kém. Vương Huyền đã là cao nhất, thất muội hiện giờ đã là bá hoàng, đến đó vốn chính là tồn tại vô địch, cho dù muốn gặp được nguy hiểm gì cũng khó khăn, muội ấy không khi dễ người khác đã là tốt rồi. Muội nữ tử xinh đẹp ôn nhu thiện lương đáng yêu như vậy mới sẽ không khi dễ người đâu. Thiên Hạ đệ thất lè lưỡi với Vân Triệt. Hài, nhìn dáng vẻ Thiên Hạ đệ thất, Thiên Hạ đệ nhất biết khuyên can không xong. Hơn nữa nghe miêu tả của Vân Triệt, thêm vào tin cậy đối với Vân Triệt, hắn cũng đã bắt đầu cảm giác lo lắng của mình có lẽ dư thừa. Chỉ có điều hắn không dám quên mệnh lệnh của Thiên Hạ hùng đồ. Vân huynh đệ, thật không dám giấu giếm, Nghe nói thất muội muốn đi Thiên Huyền Đại Lục, gia phụ lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên, muốn ta hỏa tốc tới ngăn cản. Trên đường tới đây, gia phụ truyền âm, nếu như không ngăn cản được mà nói, liền mệnh lệnh cho ta, cho dù như thế nào đều phải cùng nhau đi tới. A, đại ca muốn cùng đi, thật vậy, thật không vậy? Thiên hạ đệ thất nhất thời mắt sáng lên, nếu đại ca cùng đi, vậy thật sự không thể tốt hơn. Tiêu Vân cũng vội ứng biến nói, thiên hạ đệ nhất là bá hoàng cảnh cấp 8 cường đại, hơn nữa cơ trí trầm ổn, cho hắn đi cùng chính là nhiều thêm một bảo tiêu lớn siêu cấp, tuy rằng hắn vốn không dùng đến. Thiên hạ đệ nhất khẽ cười khổ, đây là ý tứ của gia phụ, bằng không sợ rằng ông ấy sẽ ăn ngủ khó yên, việc này liền làm khó Vân huynh đệ. Nếu thiên hạ đại ca đi cùng, rõ ràng là một chuyện kinh hỉ, nào có gì khó xử. Không gian huyền chu của ta rất lớn, đừng nói nhiều thêm một thiên hạ đại ca, cho dù toàn bộ gia tộc thiên hạ đều mang theo cũng đủ. Vân Triệt cười nói, có thiên hạ đại ca ở bên, ta tin tưởng cha nương đều sẽ yên tâm rất nhiều. Thiên hạ đệ nhất gật đầu khẽ cười, chỉ có điều sâu trong ý thức đối với Thiên Huyền Đại Lục, hắn cũng có vài phần tò mò, cho nên đối với việc đi theo, trong lòng hắn cũng không có bài xích gì. Triệt Nhi, cha báo cho con biết, chính là phương vị đại khái của Thương Phong Quốc ở giữa Thiên Huyền Đại Lục. Mặc dù đều không cực chuẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không lệch ra khỏi biên giới Thương Phong Quốc. Mặc dù đã cách 20 mấy năm, nhưng vướng bận ngày đêm trong những năm này, quả quyết sẽ không nhớ sai. Đến trong đó, cách nhau quá xa, không cách nào truyền âm cho nhau. Xử lý xong chuyện nơi đó, nhất định phải sớm quay trở về. Dù sao, con vẫn là yêu quân của Huyễn Yêu Giới, nhà con cũng ở đây. Tuy rằng Vân Khinh Hồng vẫn luôn thật bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt, còn có trong lời nói, vẫn lộ ra một chút lo lắng. Dù sao, Thiên Huyền Đại Lục là nơi để cho hắn bóng ma nặng nề nhất suốt đời, cho dù cả nhà đoàn tụ. Nhưng nghĩ đến cái tên Thiên Huyền Đại Lục này, vẫn như cũ sẽ cảm giác được nguy hiểm, thậm chí có phần tim đập nhanh. Ha ha, con chính là về một nhà khác của con một chuyến, cũng không phải lao tới hiểm địa giống như hai người vào 20 năm trước. Lo lắng của mọi người thật sự tất cả đều là dư thừa. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái, thêm bất đắc dĩ cười. Tóm lại, nhất định phải trở về sớm một chút, nhất định không được làm ra bất cứ chuyện nguy hiểm nào. Mộ Vũ Nhu hai mắt đẫm lệ, lờ mà lờ mờ, lại một lần nữa dặn dò. Được được được, Vân Triệt ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng trả lời. Trên thái cổ huyền chu bắt đầu lóe lên vầng sáng màu đỏ đậm. Vân Triệt tập trung ý niệm, nói với đám người Vân Tiêu, chiếc huyền chu này chịu khống chế theo ý niệm của ta, cũng không cần tiến vào theo cửa thuyền. Lát nữa khi mọi người cảm giác được ý niệm tiến vào, đừng kháng cự là được. Phương thức tiến vào huyền chu như thế này, bọn họ đều lắng nghe những điều chưa từng nghe, mà theo ý niệm của Vân Triệt thay đổi, một luồng sáng rọi màu đỏ sậm bao phủ bọn họ, sau lưng trong nháy mắt mang bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Thái cổ huyền chu cũng chậm rãi nâng lên, sau đó theo không gian kịch liệt rung động cũng hoàn toàn biến mất ở đó. Trên đám mây bầu trời phương xa, Tiểu Yêu Ngậu thu hồi tầm mắt, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Trên mây bay, thân thể không tiếng rời đi, nàng dùng tròn trăm năm đều không hoàn toàn quen cô tịch, lại dùng không đến một tháng thành thói quen với tồn tại của Vân Triệt. Nhìn Vân Triệt rời đi, cho dù hắn chính là về một nhà khác, có lẽ sẽ lập tức trở lại, nàng vẫn như cũ cảm giác được một cảm giác mất mát chưa bao giờ có. Nàng là Tiểu Yêu Ngậu, nhưng trên bản chất cũng là một nữ nhân. Trăm vạn dặm không gian giây lát lướt qua. Wow, bên trong huyền chu này lại còn lớn như vậy, còn lớn hơn huyền chu lớn nhất của bộ tộc ta nhiều lần. Đứng ở trung tâm tầng thứ nhất pháo đài cổ, bên trong thái cổ huyền chu, thiên hạ đệ thất không ngừng xoay quanh, miệng há lớn phát ra tiếng kêu ầm ĩ kinh ngạc. Pháo đài cổ này chỉ là một trong huyền chu mà thôi, ở ngoài pháo đài cổ còn có không gian vô cùng lớn, tuyệt đối còn khổng lồ hơn suy nghĩ của muội. Vân Triệt tỏ vẻ thần bí nói, thân là người đứng đầu huyền chu, hắn có thể hiểu rõ trong lòng bất cứ lúc nào tình huống trong chiếc huyền chu này. Theo lực lượng của Cửu Dương Ngọc rót vào, chiếc huyền chu này cũng từ trong yên lặng hồi phục, thế giới pháp tắc của nó cũng bắt đầu vận chuyển. Bên ngoài pháo đài cổ, mảnh đất vốn khô héo trong mấy tháng đã xanh biếc thành rừng, không đếm được đủ loại huyền thú đang dạo chơi trong đó, còn có càng nhiều kỳ hoa dị thú đang trong thai nghén trưởng thành. Huyền chu khổng lồ như thế lại không cảm giác được dung chuyển của khí tức năng lượng gì, ngay cả di động của nó cũng không thể nào cảm giác đến được. Thiên hạ đệ nhất tán thán nói, thiên hạ rộng lớn, quả nhiên không thiếu thứ lạ lùng gì, thế mà lại sẽ tồn tại bảo vật như này. Tuy rằng trong lòng thiên hạ đệ nhất khiếp sợ ngạc nhiên vạn phần, nhưng cũng không dò hỏi Vân Triệt nó từ đâu mà đến, bởi vì hắn rất rõ ràng đây là chạm đến cấm kỵ của người ta. Vân Triệt lại chủ động nói, chiếc huyền chu này chắc từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống, bị ta trong lúc vô tình có được. Nó không phải là huyền chu bình thường, tự thành một thế giới, còn có được linh tính đặc thù, hiện giờ đã nhận ta làm chủ nhân, cho dù kẻ nào đều không thể cướp đi. Chỉ có điều, vẫn còn hy vọng thiên hạ huynh giữ bí mật dùm ta. Tuy rằng nó không có khả năng bị cướp đi, nhưng nếu bị người tham lam để mắt đến, thường thường đến mấy con ruồi quấy nhiễu cũng thật sự rất đáng ghét. Ha ha, Vân huynh đệ yên tâm, người thẳng thắn thành khẩn cho ta biết như thế, ta sao có thể làm ngươi như bọn đạo trích kia. Thiên hạ đệ thất sang sảng nói, đại ca, chúng ta mất thời gian bao lâu mới có thể đến thiên huyền đại lục? Vân Triệt hơi kích động nói, hả, đã đến rồi. Vân Triệt nói, Tiêu Vân hơi kích động nói, hả, đã đến rồi. Vân Triệt nói, a, đến rồi. Ba người nhất tề há hốc mồm. Đúng vậy, chúng ta tiến vào huyền chu, giây thứ ba liền đã đến, hiện giờ đã dừng lại ở đây lâu rồi. Vân Triệt tỏ vẻ bình thản nói, thật ra rất hưởng thụ phản ứng khoa trương của bọn họ. Cái này nhanh như vậy? Miệng Tiêu Vân há lớn, nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Phụ thân nói thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới cách nhau mấy trăm vạn dặm, cho dù xuyên qua không gian, tốc độ này cũng khá khoa trương đi. Vài trăm vạn dặm đó, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân Triệt nói, lồng ngực hắn nhẹ nhàng phập phồng. Thiên huyền đại lục, Thương Phong Quốc, ta cuối cùng đã trở lại. Cho dù như thế nào, các ngươi nhất định phải bình an vô sự. Hắn phóng thích ý niệm, thăm dò tiêu hao năng lượng của huyền chu một phen, mà kết quả lấy được khiến cho hắn kinh hỉ vạn phần. Nháy mắt xuyên qua không gian mấy trăm vạn dặm, tiêu hao của huyền chu ngay cả nửa thành cũng chưa tới, còn nhỏ hơn dự tính của hắn nhiều lần lắm. Dựa theo biên độ tiêu hao này, đừng nói quay về huyễn yêu giới, đi tới đi lui qua lại mười mấy lần đều hoàn toàn không có vấn đề gì. Cũng không phải là thái cổ huyền chu tiêu hao ít, mà lực lượng của Cửu Dương Ngọc quá mức khổng lồ, tuyệt đối là khổng lồ siêu việt nhận thức của Vân Triệt. Kia dù sao cũng là thần ngọc đến từ thần thú Kim Ô. Ánh sáng đỏ phủ xuống, cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng biến hóa. Một luồng hơi thở khô nóng và gió nhẹ nóng rực cùng với khí tức cho bụi ập vào mặt. Bốn phía là mảnh núi rộng rãi, nhưng thảm thực vật lại hoàn toàn tán loạn khô héo. Cây cối ngẫu nhiên có thể lấy được vài phần lớn gãy đổ trên đất. Trong không khí tràn ngập tiêu điều và tịch liêu, có phần trầm trọng. Vân Triệt, nơi này là thiên huyền đại lục chúng ta muốn đến sao? Thiên hạ đệ thất nhìn quanh bốn phía, lại nhìn không thấy bất cứ người dân nào, giống như ngay cả dấu vết huyền thú đều không có. Chúng ta hình như đến một nơi thật hoang vắng. Tiêu Vân giống như đánh giá bốn phía, mật độ nguyên tố rất nhạt, mỏng. Cấp bậc huyền lực nơi này chắc là rất thấp. Thiên hạ đệ nhất nhíu nhíu mày. Vân huynh đệ, nơi này chính là Thương Phong Quốc, như lời ngươi nói. Chắc là vậy. Chân mày Vân Triệt nhíu lại, nhìn chung quanh một lúc, chuyển sang nói với thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ thất, ta cũng không xác định nơi này là nơi nào của Thương Phong Quốc. Chỉ có điều, thiên họa huynh, thất muội, các ngươi có biện pháp nào che giấu lỗ tai và đôi cánh tinh linh không? Tuy rằng thiên huyền đại lục cũng có ghi chép lại liên quan đến bộ tộc tinh linh, nhưng dường như có lẽ đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thiên hạ đệ nhất nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của Vân Triệt, gật đầu nói, chuyện rất nhỏ. Nói xong, hắn vận chuyển huyền lực, cánh ve trong suốt phía sau nhất thời thu lại, ẩn vào trong áo. Một đôi tai dài, nhọn cũng bị ánh sáng xanh bao phủ. Khi ánh sáng xanh tán đi, đã hóa thành lỗ tai giống như nhân loại bình thường. Đây cũng không phải là biến hóa chân chính, mà là một loại che giấu dưới huyền khí. Nhưng nếu như huyền lực không cao hơn hắn, hơn nữa ngưng thần thăm dò mà nói, bình thường sẽ không bị phát giác. Thiên hạ đệ thất cũng dùng phương pháp như vậy, giấu đi cánh ve và hai tai. Đại ca, nét mặt của huynh có vẻ thật ngưng trọng, là chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Tiêu Vân dò hỏi. Trong khoảng thời gian này tới nay, chuyện Vân Triệt chờ đợi nhất chính là quay về thiên huyền đại lục. Khi ở trong huyền chu, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc kích động dạt dào trên người Vân Triệt. Hiện giờ đã đến lãnh thổ của thiên huyền đại lục, nhưng Vân Triệt hiện giờ lại cau chặt mày, không hề có chút biểu cảm vui sướng nào. Vân Triệt nhìn về phía trước, chân mày giật giật nói, không có chuyện gì, chính là mơ hồ cảm thấy dường như có gì đó không thích hợp. Ta trước đi xác nhận một chút xem đây là nơi nào. Nói xong, Vân Triệt dùng sức nhảy lên, bay vút lên không trung, nhưng thân thể còn chưa chạm đến tầng mây, một thành trì quy mô khá lớn đã xuất hiện ở phía tây xa xa trong tầm mắt. Hắn khựng lại ở đó, im lặng nhìn bóng dáng tòa thành trì kia. Một cái tên cũng theo đó xuất hiện ở trong đầu, đó là Tân Nguyệt Thành. Tuy rằng Tân Nguyệt Thành không phải là thành lớn, nhưng cũng là một trong những chủ thành của Thương Phong Quốc. Thêm nữa, vị trí của nó vừa khéo ở khu chính giữa trên bản đồ Thương Phong Quốc. cho nên là thành đầu mối trọng yếu của Thương Phong Quốc. Mỗi ngày lưu lượng người đi qua vĩ đại vô cùng náo nhiệt, mà lúc này lại đúng buổi sáng, vào lúc số lượng lớn người ở Tân Nguyệt Thành tỉnh ngủ rời đi. Theo phương hướng Vân Triệt nhìn lại, cho dù là thành Đông, thành Tây, thành Nam, thành Bắc đều nên là đầy bóng người di chuyển mới đúng, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, lại gần như không nhìn thấy nửa bóng người tồn tại. Thành trung tâm của Thương Phong Quốc này lúc này gây ra cho Vân Triệt cảm giác giống như có phần tử khí nặng nề, hơn nữa từ xa xa nhìn lại giống như bị phủ trong một tầng sương mù âm u. Căn cứ vào phương hướng của Tân Nguyệt Thành, Vân Triệt cũng nhất thời nhớ lại dưới chân là nơi nào. Lúc trước hắn rời khỏi Lưu Vân Thành, vừa lịch lãm vừa đi tới Tân Nguyệt Thành, đã từng đi qua ngang nơi này, còn từng ngủ lại một đêm ở nơi này. Nhưng mà trong trí nhớ, chỗ này rõ ràng có cây thành rừng, sức sống bừng bừng, còn có huyền thú cấp thấp dày đặc, hoạt động mạnh. Nhưng hiện giờ lại là một mảnh hoang vu hỗn độn, giống như bị biển lửa thiêu cháy, sau đó lại bị thiên quân vạn mã dẫm lên. Sao lại thế này? Tân Nguyệt Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một cảm giác bất an mãnh liệt sinh ra trong lòng Vân Triệt. Hắn nhanh chóng hạ xuống bình tĩnh nói: "Đi, chúng ta nhanh đi đến Tân Nguyệt Thành, tình huống nơi này có phần không đúng lắm." "À, Tân Nguyệt Thành?" Tiêu Vân định hỏi, đã bị thiên hạ đệ thất kéo kéo. "Trước đừng hỏi nhiều, đi nhanh đi." Vẻ mặt khác thường của Vân Triệt bọn họ đều thấy rõ. Lúc trước cho dù là một mình đối mặt với nhóm thế lực của Hoài Vương phủ, hắn đều thần thái tràn khắp niềm nở cười to, mà Vân Triệt lúc này mặt lại âm trầm dọa người. Vân Triệt vừa nói xong liền hối hả phóng đi về phía tây, ba người cũng vội vàng đuổi theo. Lãnh thổ nơi này giống như từng gặp hủy diệt phạm vi lớn, hơn nữa khí tức nơi này dường như hoang vắng quá đáng. Thiên hạ đệ nhất bình tĩnh nói: "Vân huynh đệ, Tân Nguyệt Thành ngươi vừa mới nói chính là nơi ngươi sinh ra không phải?" Vân Triệt cau mày, phi hành càng lúc càng nhanh hơn, thời gian ta lưu lại ở Tân Nguyệt Thành cũng không dài, nhưng đây là nơi thay đổi vận mệnh của ta, nó ngoại trừ là hoàng thành của Thương Phong Quốc, còn nên là một trong thành thị náo nhiệt nhất, nhưng hiện giờ cảm giác nó mang đến cho ta lại là tử khí nặng nề. Chỗ bây giờ chúng ta đến, năm đó cũng tuyệt đối không phải như vậy. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Triệt khẽ cắn răng, nỗ lực không nghĩ đến một chút suy đoán đáng sợ kia. Lúc này từ phía trước ngoài ngàn dặm, hắn bỗng nhiên cảm giác được dao động huyền khí mỏng manh, ánh mắt vừa động, tốc độ nhất thời chậm lại, bay về vị trí huyền khí dao động. Mấy tảng đá lớn cao bằng mấy người xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau tảng đá truyền đến 17 luồng khí tức huyền lực mạnh yếu khác nhau. Khí tức mạnh nhất nơi này là linh huyền cảnh cấp 7, yếu nhất mới bước vào chân huyền cảnh. Bọn họ trốn sau tảng đá lớn, hơn nữa nỗ lực đè nén khí tức của mình, nhưng làm sao có thể giấu giếm nổi linh giác của Vân Triệt. Tốc độ của Vân Triệt chậm lại, tới gần tảng đá kia, khi đến cách gần 10 bước sau tảng đá lớn, một bóng người màu xám đột nhiên lao ra, huyền lực toàn thân bùng nổ, một thanh trường kiếm ánh lạnh nóng lánh đâm thẳng tới Vân Triệt, kèm theo một tiếng gầm giận dữ tràn đầy ý hận khắc cốt ghi tâm. "Thần hoàng cẩu tặc, nhận lấy cái chết." Người lao ra đầu tiên đó là người mạnh nhất trong 17 người, nhưng huyền lực chỉ có linh huyền cảnh cấp 7, làm sao có thể tạo thành uy hiếp đáng kể đối với Vân Triệt. Dưới chân hắn chưa động, một trường hư không được hắn đánh về phía bóng người xông tới, mà cũng trong phút giây này, hắn thấy rõ gương mặt của người kia, nhất thời biến sắc, cố hết sức thu hồi huyền lực đã khó khăn phóng xuất ra, đồng thời duỗi cánh tay ngăn cản thiên hạ đệ nhất sắp sửa xông lên, "Đừng động thủ." Tuy rằng một trưởng này của Vân Triệt là tùy tiện đánh ra, hơn nữa mới vừa rồi thu hồi hơn 9 thành huyền lực, nhưng huyền lực hiện giờ của Vân Triệt bá đạo dữ dội, cho dù chính là đối với Vân Triệt mà nói, một chút đề cập tới cũng không chịu nổi, nhưng cũng không phải người đối diện có khả năng dễ dàng thừa nhận. Trường kiếm trong tay người đối diện nháy mắt vung lên rời tay, cả người cũng lộn một vòng về phía sau, hung hăng va vào tảng đá lớn ở phía sau, sắc mặt hắn trắng nhợt, ngồi sững trên mặt đất, toàn thân thống khổ kịch liệt run rẩy. Nhưng kiên nghị là ý hận trong nháy mắt lại không hề giảm chút nào. "Đạo sư, Tư Không đạo sư." Toàn bộ người ở phía sau tảng đá lớn vốn định nhân cơ hội vây công quá mức sợ hãi, xông đến vây quanh người hắn, kinh hoàng xem xét thương thế của hắn. Vân Triệt tiến lên vài bước, nhìn bóng dáng bị bản thân đánh ngã xuống đất. "Tư Không sư huynh." Người trước hắn có bất đồng cực lớn với trong ký ức của Vân Triệt, tóc dài tiêu sái của hắn không thấy đâu nữa, biến thành tóc ngắn tán loạn. Áo bào trên người không hề có một chút đẹp đẽ, quý giá, mà hiện đầy tổn hại, cùng với từng vết máu, hoặc sâu hoặc nông, gương mặt trơn bóng như ngọc trong quá khứ. Lúc này, lại khắc hết vết sẹo này đến vết sẹo khác, có một vết suýt chút nữa chạm đến ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn càng có biến hóa long trời lở đất so với trước kia, mất đi ôn hòa, hung ác giống như sải lang tuyệt vọng. Hình như hình dáng của hắn lại rõ ràng chính là Tư Không Độ khi Vân Triệt mới vào Thương Phong Huyền Phủ, đã chìa tay giúp đỡ Vân Triệt, cho Vân Triệt thật nhiều chỉ dẫn. Khi gọi ra một tiếng Tư Không Sư Huynh, đôi mắt của người nọ cũng nhìn về phía hắn. Nhất thời, toàn thân người này cứng đờ, tầm mắt dừng lại trong thời gian dài. Đồng tử càng trong một mắt phóng đại kịch liệt. Vân Triệt. Cái tên Vân Triệt này cũng khiến cho tất cả người vây quanh hắn chuyển hướng về phía Vân Triệt, mặt dại ra nhìn Vân Triệt. Tư Không Huynh, vừa rồi gọi hắn là Vân Triệt, kia là Vân Triệt nào? Dáng dấp của hắn, hắn và bức họa trong huyền phủ giống như, không, là giống nhau như đúc, không có khả năng. Vân Triệt đã sớm chết từ 3 năm trước rồi, sao có thể là hắn? Hơn nữa, trên người hắn còn mặc a, giống như không phải là Phượng Hoàng. Một người thanh niên nhìn hoa văn kim ô trước ngực áo Vân Triệt thì thầm nói, Vân Triệt vào Yêu Hoàng bộ tộc, lại tân hôn chưa đủ một tháng, ăn mặc đều cơ bản, thêu hoa, kim ô và ngọn lửa. Điều này cũng là lý do vì sao hắn sẽ gặp phục kích của những người này, bởi vì từ xa nhìn lại, bọn họ mơ hồ nhìn thấy được trên người Vân Triệt là con chim to màu vàng và hỏa diễm màu vàng, cho rằng đó là hoa văn Phượng Hoàng mà Phượng Hoàng viêm. Vân Triệt cấp tốc đi tới trước mặt Tư Không Độ, vội vàng nói, Tư Không Sư Huynh, là ta, các ngươi khẳng định đều cho rằng 3 năm trước ta đã chết rồi, nhưng ta còn sống trở về. Ban đầu ở Thương Phong Huyền Phủ là Sư Huynh mang theo ta đi Thiên Binh Các, nhìn ta lựa chọn Bá Vương Trọng Kiếm, cũng là Sư Huynh dẫn ta đi Thái Huyền Điện và Nội Phủ. Năm đó ta muốn đi Phần Thiên Môn, cũng là Sư Huynh chỉ dẫn phương hướng cho ta. Lời Vân Triệt nói khiến ánh mắt của Tư Không Độ run rẩy kịch liệt. Hắn lập tức túm lấy cánh tay Vân Triệt, kích động đến toàn mức run rẩy. Vân Triệt, thật sự là ngươi, ngươi không chết, ngươi thế mà lại không chết. Đúng, ta không chết. Vân Triệt dùng sức gật đầu. Tư Không Sư Huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tân Nguyệt Thành như thế nào? Không phải Sư Huynh ở Tân Nguyệt Phủ làm đạo sư sao? Sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết.